Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 695. Lạc Thánh Cốc mở ra, không nói gì yên lặng ở xào sạc lăn lộn vòng xoáy cạnh chảy xuôi một lát sau. Đi theo Bạch Mi đi tới nơi này tạo vật chủ môn cũng đáp xuống. Thấy Linh Sa Đại Thánh. Những thứ này tạo vật chủ với nhau ăn ý lâm vào yên lặng. Vô ngân sa mạc xuất hiện ở Linh Sa Đại Thánh Lâm Lang Quốc. Mà giờ khắc này Linh Sa Đại Thánh Bản Tôn cũng ở đây vô ngân sa mạc chung. Về tình về lý, những thứ này tạo vật chủ môn nghĩ tại vô ngân sa mạc trong làm cái gì? Cũng cần đi qua Linh Sa Đại Thánh đồng ý, đưa tay hốt lên một nắm hoàng sa. Linh Sa Đại Thánh tiện tay hướng bên người hoàng sa trong nước xoáy tung ra một cái. Nhỏ bé hạt cát tung bay lên hướng vòng xoáy rơi đi. Giống như là cục đá ngã vào trong biển như thế. Vô ngần xa sâu bên trong. Chôn chôn vùi chúng thánh cốt. Các ngươi coi là thật muốn đi vào. Vỗ vỗ tay thượng lưu lại hạt cát. Linh Sa Đại Thánh xoay người lại. Hiện lên bóng loáng trên gương mặt. Xuất hiện một luồng nghiêm túc thần sắc, phú quý hiểm trung cầu, hy vọng thánh tôn tạo thuận lợi, dám bước vào vô ngân sa mạc tạo vật chủ môn, hiển nhiên cũng không có dễ dàng buông tha người, huống chi Lạc Thánh Cốc uy danh ở vạn giới bên trong sớm có truyền lưu. Đối với đủ loại bảo vật suy đoán cùng mơ mộng, càng làm cho vô số tầm bảo người như si mê như say sưa. Đã sớm muốn nhất tìm hiểu ngọn ngành. Được, cũng được, ngược lại hôm nay người đến cũng đủ. Quyển kia tôn hôm nay liền khai ân một lần. Các ngươi muốn vào Lạc Thánh Cốc, ta tác thành các ngươi. Tay áo rung một cái, Linh Sa Đại Thánh lớn tiếng cười một tiếng, giơ lên hai cánh tay giơ cao, xoay tròn không ngừng hoàng sa trong vòng xoáy. Một đạo to lớn cổ pháp môn hộ chậm rãi từ trong cát dâng lên. Trong cát cửa, chính là có 37 khối sặc sỡ hòn đá xây dựng mà thành. Mỗi một hòn đá đều là lởm chởm gập ghềnh, còn có số lớn nhân làm dấu vết. Mà ở này trong cát cửa phía trên nhất, còn có thể nhìn thấy mấy giọt lóe lên trong suốt ngọc quang vết máu Lạc Thánh Cốc. Trong tin đồn vạn giới đại thánh cùng tiên nhân tử chiến nơi 12.9600 cái nhỏ thế giới cùng hàng xa đầy sao như vậy vị diện tạo thành đại khái trên ý nghĩa vạn giới mà càng cao hơn một cấp tiểu thiên thế giới cùng với đại thiên thế giới là tự thành nhất thống không cùng vạn giới nói nhập làm một 7 vạn năm trước gần thượng cổ nguyên hoàng thời kỳ 3.000 tiểu thiên thế giới phái vân du 4 phương tiên quan hạ giới. Ý đồ sửa trị vạn giới ô trọc, đem bác tạp hỗn loạn vạn giới thống nhất quản lý, nhét vào 3.000 trong tiểu thế giới. Có thể vạn giới sinh linh dù sao đã tự do quán. Hơn nữa đến từ tiểu thiên thế giới vân du 4 phương tiên quan môn. Tự cho mình là hơn giới người. Đối với vạn giới các loại tồn tại, tất cả tồn nhìn xuống ghét bỏ về, cuối cùng đưa đến vạn giới bên trong mới đạo cảnh đại thánh môn cùng đến từ tiểu thế giới vân du. 4 phương tiên quan bùng nổ đại chiến, trận chiến ấy có thể nói là kinh thiên động địa, ức vạn lý mờ mịt nơi bị tươi sống đánh tan. Không biết bao nhiêu nhỏ thế giới, vị diện cùng với các loại sinh linh bỏ mạng ở trận đại chiến này chung. Còn sống đại thánh môn cùng vân du 4 phương tiên quan ước chiến vô ngân sa mạc chung. Cuộc chiến đấu kia kết quả như thế nào? Không người biết, chỉ biết là trận đại chiến này sau. Đại thiên thế giới nguyên hoàng tự mình hạ lệnh. Đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới tất cả không cho phép thống trị vạn giới vận chuyển. Lúc này đến đây, mới tính xóa bỏ. Ở đó sau khi vạn năm. Có một nhóm người lầm vào vô ngân sa mạc, cũng ở sa mạc sâu bên trong tìm tới năm đó vạn giới đại thánh cùng vân du 4 phương tiên quan môn. Đất quyết chiến, hơn nữa bên trong tìm tới vô số làm người ta nổi điên chí bảo tài sản. Đại Thánh Di Hài cùng với tiên nhân bảo thể. Bất quá đám người này mặc dù có may mắn tìm tới vạn giới đại thánh cùng vân du bốn phương tiên quan, môn di hài bảo tàng nơi, nhưng vô ngân sa mạc quỷ bí ma lực hay là để cho đám người này bị vây chết ở vô ngân sa mạc chung. Chỉ có một bên ghi chép bọn họ phát hiện sách, không biết sao từ vô ngân sa mạc trong lưu lạc đi ra, cũng bị vạn giới được. Sau đó, quyển này sách nội dung bị phơi bày ra, Lạc Thánh Cốc tên cũng từ đây bị gọi dậy, nắm lên trước mắt sặc sỡ cửa đá. Tại chỗ rất nhiều tạo vật chủ môn đều là mặt lộ khát vọng vẻ kích động, đều có chút không kịp chờ đợi muốn đi vào cánh cửa này nhà chung, đi tìm những thứ kia hy thế chi bảo. Đối mặt với trước mắt cửa đá, Bạch Mi cũng là mặt lộ hướng tới vẻ. Mặc dù bản thân hắn không biết đám kia Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử có hay không ở nơi này Lạc Thánh Cốc trung lưu lại dấu vết gì, nhưng là từ trước huyết sắc sa mạc cùng cửu sắc hoành không ngự kiếm chân pháp trong ám thủ đến xem, tên này Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử đúng là ở cố ý dẫn dắt hậu nhân tìm Lạc Thánh Cốc chỗ. Chân tướng kết quả như thế nào? Rất nhanh liền có thể biết. Đợi đến cửa đá hoàn toàn từ hoàng sa trong vòng xoáy dâng lên, một đạo trùng thiên lam cột sáng vàng nhất thời từ chính giữa cửa đá dâng lên. Bị này cổ chợt bùng nổ lực lượng cường đại lao thẳng tới diện mục. Bạch Mi nắm chặt tay trái hơi mở, một đạo màu xám cho kiếm khí chợt lóe lên, đem đánh đảo trước mặt mình cường đại sóng trùng kích lao đi không chút tạp chất. Chú ý tới Bạch Mi trong tay động tác, đứng ở một bên Linh Sa khóe miệng của đại thánh khẽ nhếch, giơ tay lên sờ một cái chính mình thịt vù vù sau ót. Trùng thiên lam cột sáng vàng giống như là đêm tối hải đăng, để cho đông đảo ở vô ngân sa mạc trong bị lạc trù xúc tạo vật chủ môn giống như là ngửi được mùi máu tanh sa ngư, hô một chút tất cả đều nhào tới. Môn, ta cho các ngươi mở, tới ở trong đó như thế nào? Vậy thì dựa vào tự các ngươi. Gọi ra cửa đá, mở ra chùm tia sáng. Linh Sa đại thánh ôm lấy giơ lên hai cánh tay, tự thân tựa hồ cũng không có đi vào dự định. Trước mắt làm ảnh lóng lánh môn hộ, tràn đầy cám dỗ chí mạng lực. Ở mấy phen cân nhắc hạ, rốt cuộc có người bước ra bước đầu tiên, thân hình dung nhập vào quang trong môn phái. Do dự là bởi vì lo lắng cánh cửa này là cạm bẫy, mà buông tha do dự là bởi vì lấy Linh Sa đại thánh địa vị thực lực, căn bản không cần phải bày cạm bẫy. Một người mới đạo cảnh đại năng, đối với tu vi thấp hơn hắn tồn tại, có tuyệt đối chúa tể lực, bày cạm bẫy ngược lại thì tự tổn thân phận, hành vi ngu xuẩn. Đang lúc Bạch Mi chuẩn bị bước đi vào Lạc Thánh Cốc chung lúc, một bên ôm ngực không nói Linh Sa đại thánh đột nhiên mở miệng. Thấy rõ chính mình, có lúc có lẽ so với bất kỳ bảo vật đều phải càng trọng yếu hơn. Nghe được Linh Sa đại thánh khinh ngữ, Bạch Mi bước chân đột nhiên một hồi, né người nghiêng đầu lại, tuyết sắc lông mày ở ánh sáng khúc xạ hạ có vẻ hơi nhức mắt. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thân hình chợt lóe hóa thành một đạo kiếm quang tràn vào Lạc Thánh Cốc. Trong cánh cửa, Bạch Mi sau khi đi, Linh Sa đại thánh ngắm lên trước mặt còn ở liên tục không ngừng tràn vào Lạc Thánh Cốc tạo vật chủ, có chút ngẩng đầu, trên ót thịt dư gấp thành một cái mặt mày vui vẻ bộ dáng. Thân thể hóa thành mở ra hoàng sa dung nhập vào dưới chân vô ngân sa mạc chung. Bạch Mi sau khi đi, Linh Sa đại thánh tựa hồ cũng không định đợi ở chỗ này, thậm chí ngay cả mở rộng Lạc Thánh Cốc môn hộ cũng không có tát. Thời gian trôi qua 3 ngày, là một tên sau cùng tạo vật chủ lưỡng thưởng tới chậm, mặt đầy vội vàng đi vào Lạc Thánh Cốc sau. Vốn là gió êm sóng lặng vô ngân sa mạc chợt nổi lên một trận cự đại toàn phong. Ở nơi này trận trong gió lốc, một đạo như ẩn như hiện mặt người ở trong gió phiêu tán. Khi này trận gió lốc quét đến Lạc Thánh Cốc môn hộ lúc trước, Một viên thôi sán kim ngân bảo thạch lúc này lung la lung lay ngã vào cửa nhà chung. Biến mất không thấy gì nữa hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.